Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 428, thua ngươi. Thắng thế giới lại như thế nào? 9. Lâm Tàng Phong nhìn lấy Tê Dê Ôn. Vậy ngươi nói đi, ta nghe. Tê Dê Ôn cả sửa lại một chút lời nói, chậm rãi mở miệng, là như thế này. Chờ sau đó đồng đội nhóm phải cho ta chúc mừng. Ta lúc đầu đánh tính cùng đi với ngươi. Nhưng là, ngay tại vừa rồi, ta đột nhiên cải biến chủ ý. Ta muốn cho ngươi ở nhà chờ ta. Là, ta biết hôm nay không phải rất trễ. Thế nhưng là, coi như là khen thưởng ta lấy một vị lễ vật đi. Chờ ta trở lại, có thể sao? Lâm Tàng Phong cười sờ sờ tóc của nàng. Tốt a. Coi như là lễ vật cho ngươi đi. Ta chờ chính là bên trong. Cảm ơn ngươi, Tàng Phong. Tê Dê Ôn gương mặt tràn đầy vui vẻ. Nhưng là sau một khắc nàng lại hình như đột nhiên nghĩ tới điều gì. Liền có ý riêng mở miệng hỏi một câu. Nhưng là không xung khắc chứ. Xung đột. Lâm Tàng Phong không hiểu. Tê Dê Ôn nhỏ âm thanh giải thích. Chính là lên sân khấu thời điểm. Ngươi đã đáp ứng ta, nếu như ta thắng, cầm một vị, ngươi liền cho ta một cái ôm ấp, rất dùng lực cái chủng loại kia. Ngươi quên sao? Lâm Tàng Phong lắc đầu. Chưa, Tê Dê Ôn nhẹ nhàng thở ra, nhưng như cũ quan tâm chủ yếu nhất vấn đề. Cái kia, xung đột sao? Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ cười cười. Không có xung đột, yên tâm đi. Tê Dê Ôn gắn môi gật gật đầu, hào phóng thừa nhận, bên trong, yên tâm, nói xong, nàng chỉ Lâm Tàng Phong tươi sáng cười một tiếng, giữa lông mày đều là doanh doanh ý cười. Cái nào đó khách sạn trong phòng, SNSD đã toàn bộ đến đông đủ, giờ phút này nàng nhóm yên lặng chờ tại phòng chờ đợi. Trừ hô hấp, không ai phát ra khác tiếng vang. Thẳng đến Tê Dê Ôn đẩy cửa vào thời điểm, đèn trong phòng đột nhiên tối đen, sau đó ánh nến sáng lên, một cái xe đẩy lên đại đàn bánh ngọt tại SNSD thành viên nhóm thôi thúc dưới tới gần Tê Dê Ôn. Mà lúc đầu bởi vì đột nhiên tắt đèn có chút ngu ngơ Tê Dê Ôn giờ phút này cũng kịp phản ứng. Nàng lộ ra ấm áp nụ cười, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại thổi tắt ngọn nến. Đường ánh đèn lần nữa sáng lên, đồng đội nhóm làm thành một vòng nhìn lấy Tê Dê Ôn. Sunny đầu tiên cười mở miệng, lần trước sinh nhật của ngươi không có qua được, lần này ngay tiếp theo ngươi quang vinh lấy được một vị cho ngươi bù một lần. Bất quá, làm sao lại ngươi một cái, ngươi cái vị kia ngươi vậy mà cam lòng không mang theo. Đối với, chỉ một mình ta, Tê Dê Ôn ôn nhu mở miệng. Bởi vì suy nghĩ thể nghiệm thoáng cái uống say sau đó về nhà có người các loại. Chờ, cái loại cảm giác này. Cho nên liền dùng một loại nào đó lý do lưu hắn trong nhà chờ ta. Hoa tương đương không phải chứ Tê Dê Ôn. Tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, đồng đội nhóm tập thể bắt đầu ồn ào. Hợp lại sau đó, so trước kia càng chán ngán hơn A tương đương. Tê Dê Ôn xinh đẹp, gương mặt toát ra thẹn thùng. Nhưng nàng vẫn là đưa tay ép ép, ra hiệu đồng đội nhóm dừng một cái. Trước đừng nói như vậy, hợp lại còn kém một chút đây. Còn kém một chút sao? Yuna nãy con trong đôi mắt lóe ra vẻ không tin. Có thể căn cứ Sunny tỷ tỷ cùng Tiffany tỷ tỷ căn cứ chính xác từ. A, cái gì gọi là lời chứng? Mo a, Yuna ngươi nói cái gì đó? Vẫn còn không có các loại. Chờ, im Yuna nói xong, Sunny cùng Tiffany liền bất mãn hô lên. Biana Biana, hai vị tỷ tỷ, im Yuna vội vàng kịp phản ứng. Le lưỡi cười cười, là căn cứ hai vị tỷ tỷ giảng thuật. Tại, giảng thuật, lên cố ý nhấn mạnh sau. Im Yuna nhìn thoáng qua Sunny cùng Tiffany, gặp nàng nhóm rốt cục không có phản ứng gì. Nàng lại tiếp tục nói, mà lúc nói, ánh mắt của nàng chuyển rời đến Tê Dê Ôn trên thân, có thể căn cứ tỉ tỉ nhóm giảng thuật, ta phát hiện một sự kiện. Cái kia chính là Lâm Tàng Phong SC trong khoảng thời gian này, thế nhưng là toàn bộ hành trình bồi tiếp tỷ tỷ ngươi đây, liền xem như tư nhân bảo tiêu, cũng không đến mức một mực tại tỷ tỷ trong nhà đi. Nói đến đây, Im Yuna có chút xấu hổ, có thể dừng lại một chút, nàng vẫn là nói tiếp đi xong. Cho nên, tỷ tỷ ngươi liền ăn ngay nói thật đi, ta không có ý tứ gì khác, chính là muốn biết hiện tại tỷ tỷ trạng thái mà thôi. Nghe Yuna lời nói, nhìn lại đồng đội nhóm, lại phát hiện nàng nhóm tuy nhiên im lặng lấy cũng không nói đến phụ họa Yuna, nhưng cũng quang tới tương tự muốn biết ánh mắt cùng biểu lộ. Taeyeon chút trầm mặc, nửa ngày, nàng chậm chậm thở ra một hơi, trên mặt thần sắc hiển lộ ra một chút thở dài. Ta thật không có lừa ngươi nhóm, là còn kém một chút. Là, Yuna ngươi nói không sai. Hắn mấy ngày nay là ở tại trong nhà của ta, có thể cái kia hay là bởi vì ta nhóm mỗi ngày đều muốn công tác đến rạng sáng 3-4 điểm. Hắn không có cách nào lại đi về nhà quấy rầy trong nhà trưởng bối nghỉ ngơi mới như vậy. Nhưng cuối cùng cùng ở chung một mái nhà, ta nhóm cũng là điểm ở tại hai người phòng ngủ. Hai cái này phòng ngủ còn cách một cái hành lang, đừng nói có thân mật tiếp xúc, liền ngủ không được suy nghĩ lẫn nhau tâm sự đều có rất lớn trở ngại. Ta cũng biết, Sunny cùng Fanny nói cho ngươi nhóm hết thảy, bao quát Tàng Phong sắp ngủ say tin tức, cho nên hỏi ta có hay không cùng hắn hợp lại, cũng nhưng thật ra là suy nghĩ lại khuyên ta nhiều suy nghĩ một chút. Nhưng, ta thật không cần lại cân nhắc cái gì, cả một đời cũng tốt, rất vất vả cũng tốt, cũng không đáng kể, bởi vì ta biết thời khắc này ta rất hoàn chỉnh, vậy thì đủ. Taeyeon trong nhà, cửa sổ sát đất trước, Lâm Tàng Phong ngồi đang quen thuộc trước sofa nhìn ngoài cửa sổ, chờ lấy Taeyeon trở về. Đại phòng khách, ánh đèn rất sáng, mà ngoài phòng thế giới, đèn neon cũng rất sáng. Tại là như thế này sáng ngời ban đêm, nhượng trong bầu trời đêm tinh đều chậm rãi lẩn trốn đi. Lâm Tàng Phong chậm rãi cảm giác được một tia buồn ngủ. Nhưng đúng vào lúc này, điền mật mã vào mà lại khóa cửa bị mở ra âm thanh truyền tới. Hắn quay đầu nhìn lại, là mở cửa đi đến Taeyeon. Thời khắc này nàng, nhìn trạng thái cũng không khá lắm, mang trên mặt đỏ ửng, ánh mắt mê ly, cả người đều hiện ra tử khí chính là bộ dáng. Nhưng nàng vào cửa chuyện thứ nhất cũng là cười nhìn về phía Lâm Tàng Phong, rất nghiêm túc nói một câu nói: Tàng Phong, ta trở về. Nói xong, nàng tiện tay kéo cửa đóng lại, liền muốn hướng Lâm Tàng Phong bên này đi. Nhưng nàng bước chân phù phiếm, lung la lung lay, tựa hồ sau một khắc liền muốn ngã sấp xuống. Lâm Tàng Phong thấy thế đuổi vội vàng đứng dậy đi vào bên người nàng, đỡ lấy nàng: Thế nào uống nhiều rượu như vậy a? Hơn nữa cũng không cho ta biết một tiếng. Ta suy nghĩ tiếp ngươi cũng không có cách. Lời nói rơi xuống, Taeyeon ấm áp cười, nàng rúc vào Lâm Tàng Phong trong ngực, cơ hồ đem toàn thân trọng lượng đặt ở Lâm Tàng Phong trên thân. Đồng thời nàng có chút say ý ngữ cũng vang lên: Không có, không có quan hệ, là Sunny nàng nhóm đưa ta về. Ta rất an toàn, ngươi không cần lo lắng cho ta. Hơn nữa từ nay về sau, ta tới kiếm tiền, ngươi trông coi ta, nhà của chúng ta, liền có thể. Còn nói mê sảng, Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ lắc đầu, vị nàng chuẩn bị đi về phòng ngủ. Đến, ta trước dìu ngươi đi phòng ngủ. Taeyeon nhẹ nhàng lắc đầu, không, không muốn, ta muốn đi ngươi mới vừa ngồi địa phương. Lâm Tàng Phong nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là vị nàng đi vào cửa sổ sát đất trước ghế sofa ngồi xuống. Sau đó hắn chuẩn bị đi cho nàng rót một ly nước, nhưng Taeyeon lại duỗi ra nhỏ tay nắm lấy hắn. Đi chỗ nào a? Ngồi tại bên cạnh ta a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.